Đi đến đầu cầu thang cô không nhịn được nhìn hơn hai lần. Diệp gia được quét dọn rất sạch sẽ, một chút cũng không nhìn ra được đã từng xảy ra một vụ án mạng. Diệp Chăn Chăn bước lên cầu thang lên tầng 2, sau đó dừng lại ở phòng thứ 2 trong hành lang. Thím Chu thấy cô đứng trước cửa phòng, lễ phép gọi một tiếng. Diệp Chăn Chăn gật gật đầu, xem căn phòng được trang trí rất mơ mộng. Không sai, thật sự là mơ mộng, cả căn phòng đều được sơn thành màu hồng, thậm chí cả chiếc giường lớn kia cũng là hồng nhà, như phản chiếu lên bộ quần áo bản thân đang mặc vô cùng rõ ràng. Thiếu nữ như vậy, khiến Diệp Chăn Chăn trong khoảng thời gian ngắn có chút không chịu nổi. Trong phòng có một tủ quần áo thật lớn, đặc biệt dễ thấy, cũng là màu hồng phấn. Diệp Chăn Chăn đi đến trước tủ, mở một cánh cửa ra nhìn. Bên trong cũng không phải là quần áo, mà là từng hàng giày. Các loại giày sandal cao gót đủ loại màu sắc cùng kiểu dáng nằm ngay ngắn chỉnh tề bên trong. Đặc điểm chung chính là phong cách vô cùng nữ tính và công chúa. Cô lại mở cửa khác nhìn. Bên trong tất cả đều là quần áo xuân thu, không có cái nào là không kèm theo gen. Cô suy sụp đóng lại cửa tủ, cô phát hiện cô quả nhiên vẫn chưa hiểu rõ chính mình. Bên kia phòng là giá sách, Diệp Chăn Chăn đi qua, hy vọng rằng mình không nhìn thấy chuyện cổ tích Anderson. Trên giá sách phần lớn là sách chuyên ngành, đều liên quan tới tài chính, còn có vài cuốn bản gốc tiếng Anh. Diệp Chăn Chăn tò mò cầm lật ra xem. Sau đó chán nản trả về. Trước kia cô thật sự đọc loại sách khoa học viễn tưởng này sao? Cô quả thực cảm thấy nể phục chính mình. Ánh mắt tiếp tục nhìn trên giá sách. Diệp Chăn Chăn vui mừng cuối cùng cũng phát hiện mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Cô lấy ra lật vài trang, phát hiện đây là hệ liệt tiểu thuyết của cùng một tác giả. Cái tên cũng khá thú vị, gọi là Tiểu Nhị Lang Ngủ Say. Tiểu thư, đồ tôi đã giúp cô sửa sang lại. Cô muốn ở trong phòng nghỉ ngơi, hay là muốn làm quen với hoàn cảnh xung quanh một chút? Giọng nói của thím Chu kéo lại sự chú ý của cô. Diệp Chăn Chăn đem cuốn sách trong tay trả về chỗ cũ, đến trước mặt thím Chu nói, tôi muốn đi nhìn xung quanh. Thím Chu nói xong liền đi trước dẫn đường. Diệp Chăn Chăn theo sau lưng bà bước tới hành lang. Đây là phòng của phu nhân và tiên sinh, sau khi bọn họ qua đời, vẫn luôn để trống. Còn đây là phòng của lão gia và lão phu nhân. Sau này lão phu nhân qua đời, chỉ có một mình lão gia ở bên trong. Đối diện là thư phòng. Thím Chu vừa đi vừa giới thiệu với cô. Diệp Chăn Chăn nghe trong lòng liền có chút khó chịu. Ngôi nhà lớn như vậy, trống một phòng lại thêm một phòng. Thím Chu, cha mẹ tôi sao lại qua đời? Thím Chu dừng bước, xoay người lại nói với cô. 6 năm trước, phu nhân cùng tiên sinh dẫn theo cô đi thành phố đi du lịch. Khi trở về không may gặp tai nạn xe. Diệp Chăn Chăn mím môi, lại nói, tôi nghe nói tôi bị mất trí nhớ trong lần tai nạn xe đó. Thím Chu nói tới đây tạm dừng một chút, giống như nhớ đến chuyện đau buồn. Phu nhân là con gái út lão gia thương yêu nhất. Cô khó mà tưởng tượng được chuyện thống khổ của người đầu bạc tiễn người đầu xanh. May mắn cô không có việc gì. Tuy rằng mất trí nhớ, nhưng cô còn sống chính là chuyện vui mừng nhất của lão gia. Từ lúc Diệp Chăn Chăn mất trí nhớ đến giờ, đây là lần đầu tiên bởi vì cái chết của Diệp Hồng Sinh mà bi thương. Đối với ông ngoại cô tựa như mới biết này, khi còn sống nhất định vô cùng yêu thương cô cho nên mới đem tất cả tài sản để lại cho mình. Cô lại hỏi, bà ngoại tôi thì sao? Ai? Thím Chu thở dài. Dường như cảm thấy ông trời không phúc hậu, tuy rằng Diệp gia rất giàu có, nhưng lại để cho bọn họ lần lượt chịu đựng nỗi bi thương khi người thân qua đời.